Chương 2. 489 ác ngộng ma sáo, nguyện phiếu tăng thêm. Ngày thôi tảng sáng, một chút nhàn nhạt ánh bình minh choáng nhiễm ra một vòng ánh sáng nhạt, rơi vào tiểu viện trên cửa sổ. Đem chính mình khỏa thành một cái nhỏ kén hình dáng tiểu mục, mê đầu co lại ở trong chăn bên trong, bất an qua lại xoay người, trên trán rịn ra một chút xíu giọt mồ hôi. Ác ngộng phảng phất một đầu cự thú, tùy ý muốn đem nàng hủy đi nuốt vào trong bụng, để nàng một đêm đều không được an bình, vẫn đang làm các loại loạn thất bát tao ngộng. Nàng đỗng nhiên mở to mắt, đầu đầy mồ hôi hư hư thở dài một hơi. Dãy rủa lấy muốn đứng dậy lúc, đột nhiên phát hiện tay của mình đủ, lại giống như là phế đi, hoàn toàn không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy, nàng kinh hãi vô cùng động hạ thân tử. Không thích hợp, tay chân hoàn toàn mất hết cảm giác, thân thể nàng cứng đờ nằm ở nơi đó, trừng mắt trên đầu màn mình tư khổ tưởng chuyện gì xảy ra. Chợt nghe một loạt tiếng bước chân khẽ mở, một đạo màu trắng thon dài thân ảnh chuyển đến trước mặt nàng, ngậm lấy một sợi màu xanh sẫm lưu quang màu đậm đôi mắt, nhìn thẳng đánh giá nàng. Tiểu mục trên trán mồ hôi lạnh, phạch một cái liền trôi xuống dưới. Cầm Hân vì sao lại ở đây, Cầm Hân vì sao lại ở đây, nhị công tử đưa tay tiếp nhận thị tỷ đưa tới sứ thanh hoa bát, tại nàng ngồi xuống bên người, cười híp mắt nhìn qua nàng nói, bản công tử tiểu nữ nô, đói bụng mấy ngày nay, có thế từng suy nghĩ minh bạch. Tiểu mục một nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nằm mơ nàng đang nằm mơ vẫn không có thể từ trong mộng cảnh đi ra ngoài đời này, nàng đã không phải là hắn lật qua lật lại có thể xoa bóp bóp nghiến tiểu nữ nô hồi lâu đều chưa từng hồi ức mộng. Vì gì rõ ràng như thế hiện hiện ở trước mắt nàng, nàng đừng đi nghĩ, a vì cái gì không nói lời nào. Cầm nhị công tử thanh âm rõ ràng thấp xuống. Bị nàng nuôi 2 năm này, nàng đã rất rõ ràng, này là công tử nổi giận trước báo hiệu. Len ken một tiếng sứ môi người giả bị đụng bắt tiếng vang đột khởi. Vị này tuấn Mỹ tuyệt luân công tử trẻ tuổi, đột nhiên cúi người xuống, duỗi ra 2 ngón tay, chặt chẽ nắm nàng gầy yếu hằng dưới. Thật đúng là rất bướng bỉnh, cho là ta thực sự không dám giết ngươi a, ngươi giết ta bang bát sứ bị vị công tử kia hung hăng đập xuống đất, nát tha nhờ mở ơ y ma nhờ, hắn ấy mắt lục sắc dày đặc mấy phần, cửa ra lời nói cũng là lạnh lẽo vô tình, không biết tốt xấu liền để chính ngươi cảm thụ một chút, đói mà chết là cái tư vị gì. Hắn đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi, chỉ thấy hắn lạnh lẽo vô tình bóng lưng, biến mất tại tầm mắt của mình. Tiểu một con mắt lô mãng ngây mộm, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lạnh buốt. Tình huống như thế nào, vì cái gì nàng đầu óc lại như thế thanh tỉnh, lại phảng phất nhập thân vào kiếp trước, trong miệng thốt ra làm câm không giống với thanh âm của mình. Nằm mơ nàng đang nằm mơ không thể hoảng không thể hoảng, nàng nhất định phải cố gắng tỉnh táo lại, thế nhưng là vì lông nàng cảm thấy một chút dùng mình đáng sợ đâu, sẽ không không tỉnh lại đi, sẽ không lại muốn nàng trải qua một lần kiếp trước đáng sợ. Kiều một cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại với nhau. Cả người bất an trên giường di chuyển. Mặc liên ngươi ở chỗ nào? Ô ô ô, mặc liên chi huyên bên trong màu đen thước, phút chốc tự mình nhảy ra. Nhan nhạt dưới ánh mặt trời, mặc liên thon dài xanh nhạt hư ảnh xông ra, đưa tay hướng bên cửa sổ chụp tới. Chính vào này tế, cửa xương phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, chính lục thon dài thân hình đi theo xuất hiện tại cửa ra vào, kiếm trong tay thẳng đến trong phòng một góc bóng đen, ngươi là ai? Cầm sáo nhân thủ thế có chút dừng lại. Ma mị tiếng địch liền biến mất.